Mà đế truyền kỳ, chương 211, đã hỏi tôi chưa? Góc truyện audio.com. Chấm, tiếng kêu thảm thiết của Diệp Vô Trần khiến da đầu của Chư Vô Đạo tê dại. Tứ chi bị dẫm nát không sao cả. Có thể phục hồi. Nhưng, cước đầu tiên của Trần Thuận chính là phế đi mệnh căn làm đàn ông của bọn họ. Hơn nữa, hoàn toàn nát bấy. Một cái đó cũng biến thành một bãi máu. Tàn nhẫn đến cực điểm. Nếu không phải giữ anh còn có tác dụng, anh bây giờ đã chết rồi. Trần Thuận lạnh lùng nói. Diệp Vô Trần trước đó lại dám dùng thủ đoạn hèn hạ với hắn. Công kích thân dưới của hắn. Thật sự đang tìm chết mà. Nói rồi, một ngón tay của Trần Thuận lại điểm ra. Trực tiếp phế đi Diệp Vô Trần. Từ ngụy thần hải cảnh. Trực tiếp trở thành một phàm nhân không thể sử dụng chân nguyên. Trần Thuận, anh đáng chết. Chư Vô Đạo lúc này thật sự tức giận đến cực điểm. Diệp Vô Trần ở trong tông môn có quan hệ tốt nhất với hắn ta. Cũng thân thiết nhất, hắn ta còn thuộc dòng chính. Vậy mà bị Trần Thuận phế đi rồi. Chư Vô Đạo phẫn nộ đến cực điểm. Hai tay đột nhiên động đậy. Siêu, siêu. Tiếng xoẹt qua trong không khí. Kim tinh chi hỏa lần nữa xuất hiện trong hai tay của Chư Vô Đạo. Sau đó, hai tay Chư Vô Đạo hóa thành hai cự trường. Đan xen kim tinh chi hỏa. Lần nữa đánh về phía Trần Thuận. Thật sự coi ta không làm được kim tinh chi hỏa này của anh sao? Trần Thuận hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp tung ra một trường. Một đạo thông thiên trưởng ấn do hỗn độn chi lực biến thành. Trực tiếp đánh về phía thủ trưởng đan sen kim tinh chi hỏa. Chấm, bùm, trong không trung, lần nữa phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Năng lượng, đột nhiên nổ ra, không ngừng ba động, mà Chư Vô Đạo vốn dĩ tức giận đến cực điểm. Vẻ mặt muốn liều chết cùng Trần Thuận. Dưới một kích này, mượn năng lượng ba động. Thân ảnh bắn ra ngoài. Mục tiêu chính là Tiết Thần Điện. Chư Vô Đạo là người đứng đầu dưới thủ tịch đệ tử của Linh Khư Tông Linh Vấn Đạo. Được tông môn giao trọng trách đến trái đất đoạt lấy nhục thân của Tiết Thần. Rõ ràng không phải loại người dễ xúc động. Ngược lại, đầu óc của hắn ta lúc nào cũng rất bình tĩnh. Cho dù biểu hiện xúc động tức giận cũng phải thật sự là như thế. Mục tiêu của hắn ta chính là nhục thân của Tiết Thần. Còn tình huống bất ngờ như Trần Thuận. Hôm nay nếu như không mang được nhục thân của Tiết Thần đi. Sau này càng thêm khó. Tuy nhiên, rất nhanh, sắc mặt của Chư Vô Đạo lại hơi thay đổi. Không biết từ khi nào, Trần Thuận đã lần nữa xuất hiện ở trước Tiết Thần Điện. Cản ở đằng trước hắn ta. Trên mặt còn mang theo nụ cười giễu cợt. Mấy trò này của anh, năm đó tôi đều dùng rồi. Nếu tôi ở đây có được chỗ tốt, trong cung Tiết Thần cho dù một viên gạch một viên ngói, anh đều không mang đi được. Chứ đừng nói là nhục thân của bà ta. Chấm, nói rõ lai lịch của anh cho tôi. Cả lý do tại sao muốn đoạt lấy nhục thân của Tiết Thần. Nói rõ ràng, hôm nay tôi sẽ tha cho anh một mạng. Nếu không tôi chỉ có soát hồn. Đích thân quan sát. Trên mặt Trần Thuận vẫn mang theo nụ cười chế giễu. Giọng nói lại vô cùng lạnh lẽo. Sắc mặt của Chư Vô Đạo lại thay đổi. Trần Thuận quả nhiên không phải người của chân giới duy nhất. Ánh mắt của hắn ta hướng sang Diệp Vô Trần. Lúc này, khí tức của Diệp Vô Trần đã chịu dày vò đến cực điểm. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Trong mắt của Chư Vô Đạo lóe lên một tia đau khổ. Sau đó, lại nhìn sang Trần Thuận. Tôi thừa nhận anh rất mạnh. Nếu như tiến vào chân giới duy nhất có lẽ có cơ hội rất lớn. Có thể trở thành thủ địch đệ tử của Đại Tông Phái. Tôi, tự nhận không bằng. Tuy nhiên, lần này, anh chọc sai người rồi. Nói rồi. Trên người Chư Vô Đạo đột nhiên bộc phát một cỗ khí thế kinh thiên. Cỗ khí thế này viễn siêu thực lực của chính Chư Vô Đạo. Trần Thuận đồng tử co rút. Đây là một tia nguyên thân phân thân. Chỉ có đến nguyên thần cảnh mới có thể sinh nguyên thần. Thoát ly khỏi nội thể. Mà cường giả nguyên thần cảnh cũng có thể lấy một chút nguyên thần của mình. Luyện hóa thành nguyên thần phân thân. Bình thường, đệ tử hạch tâm của đại tông phái ở ngoài lịch luyện. Trên người cơ bản đều sẽ mang theo nguyên thần phân thân của sư môn trưởng bối. Đến thời khắc mấu chốt có thể giữ mạng. Bây giờ, tôi cho anh một cơ hội. Ngoan ngoãn tránh ra. Nếu không, chư vô đạo lúc này lại nói. Hắn ta cũng bởi vì sau khi có nguyên thần phân thân. Lập tức đắc ý quên mất kêu Trần Thuận quỳ xuống xin tha. Mục đích của hắn ta chỉ có một. Đó chính là nhục thân của Tuyết Thân. Mà đạo nguyên thần phân thân này bây giờ hắn ta chỉ phóng thích ra một tia khí tức. Nếu như có thể không dùng thì không dùng. Dù sao, quá chân quý. Hơn nữa, nguyên thần phân thân chính là sư tôn cho. Vô cùng chân quý. Nếu như không phải lần này hắn ta đến trái đất, hắn ta sẽ không có thứ này. Không những như thế, nguyên thần phân thân chính là vật tiêu hao chỉ dùng một lần. Một khi sử dụng, đối với thực lực của sư tôn cũng sẽ có ảnh hưởng. Đương nhiên, điều này không phải là chủ yếu. Đạo nguyên thần phân thân này đối với chư vô đạo mà nói có tác dụng vô cùng lớn. Hắn ta tham niệm, gia tăng thực lực của bản thân. Mà ở trên trái đất, nếu như ở nơi kín nhất, cho dù nguyên thần phân thân tiêu vong, sư tôn cũng không thể cảm ứng được. Đương nhiên, nguyên thần phân thân chuẩn bị dần dần cắn nuốt. Nhục thể của Tuyết Thần kia nhất định phải mang trở về. Mới có thể bàn giao. Nếu không thì sao? Trần Thuận bật cười nói. Vậy anh có thể thử xem. Chấm, ánh mắt của chư vô đạo càng trở nên lạnh giá. Khí tức của nguyên thân phân thân phóng thích càng nhiều. Đám người Hạ Hầu Vân. Dung Thanh Từ có thực lực thần cảnh đỉnh phong đứng ở đằng xa. Ở dưới một tia uy áp do nguyên thần phân thân tán ra. Hai chân đều run rẩy, chân nguyên trong cơ thể không ngừng dao động. Khóc nhọc đối kháng với cỗ uy áp này. Lúc này mới không có trực tiếp bị ép quỳ xuống đất. Thử rồi thế nào? Nụ cười trên mặt Trần Thuận càng sâu. Vừa dứt lời, trực tiếp đánh ra một kích. Hư không chấn động. Hỗn độn chi lực như sóng biển cuồn cuộn đánh tới. Chẳng qua chỉ là một tia nguyên thần phân thân mà thôi. Đặt ở kiếp trước, nguyên thần phân thân của nguyên thần cảnh, một ánh mắt của Trần Thuận cũng có thể miểu sát. Bất quá kiếp này, cách biệt giữa hắn với nguyên thần cảnh còn rất xa. Nhưng cũng không dám lơ là. Vừa ra tay đã dùng toàn lực. Anh đang tìm chết. Sắc mặt của chư vô đạo bỗng đại biến. Rõ ràng không ngờ. Đối mặt với nguyên thần phân thân của nguyên thần cảnh, Trần Thuận một kẻ chỉ có thông thần cảnh đỉnh phong nhỏ nhoi lại dám chủ động công kích. Chư vô đạo vẫn không muốn sử dụng đạo nguyên thần phân thân này, mà mượn một tia lực lượng. Sau đó, một trường xuất ra, và chạm với trường của Trần Thuận. Bùm, chư vô đạo và Trần Thuận, mỗi người lùi lại ba bước. Đáng chết. Mình tuy chỉ mượn dùng một tia lực lượng của nguyên thần cảnh, nhưng dù sao cũng có một tia uy lực của nguyên thần cảnh. Anh ta một thông thần cảnh còn con, cho dù là thông thần cảnh đỉnh phong, tại sao còn có thể đánh ngang tay với mình? Lẽ nào trên trái đất thật sự có cơ duyên thông thiên gì đó? Sắc mặt của chư vô đạo khó coi đến cực điểm, vừa rồi mượn một tia uy lực của nguyên thần. Một kích đó, đã coi như lực lượng đỉnh phong của hắn ta rồi. Nếu không, nhục thân của hắn ta sẽ không chịu nổi uy lực của nguyên thần phân thân. Chỉ có thể phóng thích nguyên thần phân thân rồi. Lại nào, Trần Thuận quát lên một tiếng. Lần nữa tung ra một trường. Uy thế, so với một trường trước còn sâu hơn một bậc. Một kích này của hắn tung ra. Đằng sau, dị tượng biến hóa. Dường như đang diễn hóa đại đạo. Một trường này của Trần Thuận trực tiếp mang theo đại đạo quy tắc chi lực. Nhìn thấy một trường này, đồng tử của chư vô đạo co rút lại. Sao có thể chứ? Một thông thần cảnh đỉnh phong sao có thể cảm ngộ được đại đạo quy tắc? Cho dù chỉ là một tia, đó cũng là chuyện tuyệt đối không thể. Trần Thuận thấy biểu cảm của hắn ta, dường như biết hắn ta đã nghĩ gì. Bật cười thành tiếng lần nữa. Ếch ngồi đáy giếng, chư vô đạo có hơi tức giận. Sự uy hiếp trong một trường này của Trần Thuận quá lớn. Nếu như không tiếp được, hắn ta lo lắng mình sẽ giống như sư đệ Diệp Vô Trần. Bị một trường của Trần Thuận đánh tàn phế. Xin mời sư tôn, chư vô đạo hét to một tiếng. Mặt mày vô cùng cung kính. Sau đó, trong cơ thể của hắn ta đột nhiên bạo phát một đạo uy thế vô cùng mạnh mẽ. Gần như muốn phá tan cung tiết thần. Một đạo hư ảnh trực tiếp từ trong cơ thể của chư vô đạo đi ra. Hiển nhiên là một vị lão già tóc bạc phơ. Tiên phong đạo cốt, nguyên thần phân thân, ngay cả tự chủ ý thức cũng không có. Thực lực cũng chỉ có vậy. Trần Thuận thấy nguyên thần phân thân bạo phát. Chỉ là một đạo phân thân không có ý thức thì khẽ thở phào trong lòng. Chứng minh, thực lực của bản thể không có cường đại như thế. Thực lực của phân thân đó cũng không có cường đại như vậy. Có điều, có thế nào đó cũng là thân phân của nguyên thần cảnh. Viễn siêu thông hải cảnh, Trần Thuận không dám lơ là. Nếu như không phải cảm thấy tin tức mà Diệp Vô Trần biết rất có khả năng không có nhiều bằng chư vô đạo. Trần Thuận chưa chắc vào lúc này cưỡng chế giữ chư vô đạo lại để đối chọi với đạo nguyên thần phân thân này. Sau khi bóng ảnh hư ảo của lão già xuất hiện, không có nói nhảm, trực tiếp tung một trường. Một đạo thủ trường hư ảo vô cùng to lớn, đột nhiên va chạm vào một trường có chứa một tia đại đạo quý tắc của Trần Thuận. Lúc này, năng lượng bỗng nổ ra, uy lực trực tiếp làm lật vô số mái ngói của Tuyết Thần Điện. Cả Tuyết Thần Điện cũng rung chấn một trận. Không những như thế, thân ảnh của Trần Thuận bỗng lùi lại 5 bước nữa. Khóe miệng có rớm ít máu. Từ sau khi trọng sinh ở trái đất, lần đầu tiên Trần Thuận ăn phải thiệt thòi lớn như thế. Có điều, đạo thân cảnh lão già đó, dưới một kích này cũng nhạt đi một tia. Chư vô đạo thấy tình cảnh này, sắc mặt càng khó coi. Trần Thuận vậy mà đỡ được một kích từ nguyên thần phân thân của sư tôn. Có thể thấy một trường vừa rồi của Trần Thuận mạnh thế nào? Nếu như đổi lại là hắn ta, sợ rằng dưới một trường đó của Trần Thuận thật sự bị trọng thương rồi. Có điều, may mà Trần Thuận cũng bị thương không nhẹ. Trong lòng chư vô đạo ngược lại chấn định lại. Có nguyên thần phân thân của sư tôn ở đây, Trần Thuận hôm nay nhất định chết chắc. Chỉ là đáng tiếc, hắn ta mới đầu tính toán không định dùng. Nguyên thần phân thân chính là vật tiêu hao. Một khi sử dụng thì sẽ không có tác dụng lần nữa. Sau khi tiêu diệt Trần Thuận, nguyên thần phân thân cũng sẽ tự động biến mất. Trong ánh mắt chư vô đạo nhìn Trần Thuận, lúc này tràn ngập tia oán độc. Có điều chư vô đạo cũng không có giữ lại nhiều. Có nguyên thần phân thân của sư tôn ở đây, Trần Thuận cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể làm gì được hắn ta. Mà hắn ta chỉ cần đoạt được nhục thể của Tuyết Thần, mang về sư môn cũng sẽ vô số tài nguyên cho hắn ta. Chấm, nghĩ rồi, thân ảnh của chư vô đạo khẽ động, chuẩn bị từ một hướng khác tiến vào Tuyết Thần Điện. Muốn vào Tuyết Thần Điện, đã hỏi ta chưa? Trần Thuận hừ lạnh một tiếng. Sau đó, thân thể của hắn đột nhiên một phân thành hai. Chấm, ban đầu đối mặt với 7 đại gia tộc ẩn danh. Khi 7 đại gia tộc ẩn danh vây công cũng thấy bình thường. Một đạo thân phân trực tiếp hóa thành một tia điện. Lần nữa cản chư vô đạo lại. Cách chương.